Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1007, tiến công. 4. Hoàng Siêu mình nghĩ có chút quá xa. Tại hắn trong kế hoạch nho sinh luyện thành dấu bé hạo nhiên kiếm pháp dấu lớn. Lại có văn minh ánh sáng ở sau lưng cung cấp chống đỡ. Mỗi người đều có thể xuất nhập thanh minh, từng đạo hạo nhiên kiếm khí toàn bộ thế giới thấy địch tất diệt. Cái này nào có cái gì tầm xa tầm gần nói đến. Thật nếu gặp phải không nói lý địch nhân, Hoàng Siêu cũng có thể dùng hòa thị bích triệu tập số mệnh. Từ trong hư không trấn áp địch nhân, ở hiện thế địch nhân liền lập tức tắt lửa, như cũ bị nho môn đệ tử ngược đến chết. Nhưng là hiện tại nho môn đệ tử phổ biến vẫn còn ở ban sơ tập võ giai đoạn. Chính thống nho môn đệ tử, chính tâm thành ý, lấy thiên hạ vì đã nhiệm, bọn họ có thể bồi dưỡng mình hạo nhiên chính khí, đã nói lên tâm cảnh của bọn họ đã đầy đủ. Tại dạng này thần bí thế giới, tinh thần của bọn hắn có đầy đủ tư cách cậy di chuyển siêu phàm. Cần chỉ là một loại để hạo nhiên chính khí cùng pháp thuật kết hợp phương thức. Đồng dạng còn muốn cải biến nho sinh quan niệm, để bọn họ linh hoạt hơn đi vận dụng năng lực. Hiện tại bọn họ đương nhiên không thể bay đến bầu trời oanh tạc Bạch Liên giáo nơi dùng chân. Bọn họ tối đa thi triển khinh công giữa khu rừng nhảy vụt. Tài nghệ này chỉ có thể nói vừa có ngoài ý muốn có thể từ trong núi rừng chạy đến. Nhưng là những thứ này sĩ tốt còn muốn toàn bộ ném ở nơi đây. Không hổ là thánh nhân nói lên lục nghệ, lễ, vui, bắn, ngự, thư, cân nhắc, nhìn như vậy đứng lên bọn họ rất có đạo lý a. Ta kỳ thực cũng không còn chuẩn bị để thư sinh cả ngày không học thư không làm việc. Ngưng thần đả tọa tu luyện, miễn là bọn họ ở trên thực tế nuôi dưỡng tâm tính. Ta lấy hạo nhiên chính khí tương liên, có thể cho bọn họ rất nhanh tu luyện năng lượng. Đây thật ra là đem chính mình trong cơ thể trồng vào một bộ ngành chiến đấu thống. Thậm chí có thể là một loại hư vô cơ giáp. Cái này không vừa lúc đã bị ngự một đạo sở bao dung. Tiên nhân quả trí tuệ nhưng đáng sợ. Ngự hàm nghĩa là lái xe. Dù cho tương lai lái xe diệt tinh hạm hoặc là siêu cấp cơ giáp. Đồng dạng cũng là khi đó quân tử phải nắm giữ kỹ năng a. Nho môn thủy tổ lâu dài ánh mắt để Hoàng Siêu không nói. Đáng tiếc nho môn lấy lục nghệ không phát triển lực lượng sản xuất. Không phát triển quân sự, bằng không còn có sức sống, nói không chừng có thể để cho Hoa Hạ vẫn bảo trì vượt lên đầu địa vị. Giả như nho sinh vẫn kiên trì cái này lục nghệ, không nói khác, quân sự thượng đều có thể phát triển ra, cưỡi ngựa bắn cung, tới. Tất cả mỹ hảo lý luận, cuối cùng đều bởi vì giai cấp thống trị muốn bảo hộ chính mình thống trị, mà đổi hoàn toàn thay đổi. Địa chủ yếu cam đoan chính mình quyền lợi, để nho gia văn hóa trở nên càng ngày càng phù hợp yêu cầu của bọn họ. Toàn bộ xã hội không hề văn minh ở chỗ này đi đường vòng, những người này không thèm quan tâm hậu thế con cháu bị người giết đắc tượng cầu một dạng. Đây là tất cả người thống trị tự hủy diệt bản tính. Vì duy trì trật tự cũ, bọn họ bản năng trở ngại tiến bộ. May ở nơi này đại hoa nho môn là ánh xạ Hoàng Siêu bản nhân ảnh hưởng, thế cho nên nó cùng lịch sử rất nhiều miệng đầy nhân nghĩa đạo đức đầy bụng nam đạo nữ sướng văn nhân hoàn toàn bất đồng. Kế tiếp còn phải tiếp tục cải biến nho môn. Hoàng Siêu sớm có tính toán trước, ngược lại cũng không phải lo lắng. Bất Giới Hòa Thượng nói, ta phía trước học được một ít thủ đoạn có thể tiêu diệt độc vật, tựa như vừa rồi phun lửa, nhưng là đối phương một giáo lực, ở phía trước sơn lâm hiện đầy ngàn sợi độc đại trận. Chúng ta căn bản không có thể phá hủy nhiều như vậy độc trùng. Hoàng Siêu an ủi, Bất Giới sư phụ, ngươi có thể nhìn ra điểm này, đã phi thường tốt, để mọi người miễn trừ một hồi tai họa lớn. Chuyện kế tiếp giao cho bọn họ. Hắn phất tay vung, không trung chợt nhiều hơn một sấp dày lá bùa. Những cái này lá bùa nhìn như tùy tiện lay động, nhưng là tại rơi xuống lúc lại đều đều phân tán ra. Chúng nó thẳng tắp rơi vào mỗi cái nho sinh trên tay. Đem lá bùa dán tại trên cung, hóa quang về sau, về phía trước rừng cây cấp tốc xạ kích. Hoàng Siêu mệnh lệnh truyền lại đến mỗi cái nho sinh bên tai. Mọi người lập tức hành động, dù cho bọn họ không quá lý giải hóa quang là một cái gì quá trình. Làm bọn họ gỡ xuống cung tiễn, đem lá bùa dán tại khom lưng bên trên. Lá bùa kia trực tiếp liền biến thành một đạo đỏ tươi hỏa quang. Từ dán chỗ hướng lưỡng đoan lưu động, ấm áp dương dương nhan sắc. Chẳng những không khiến người ta sợ hãi, còn để rất nhiều người sinh lòng thích. Tia sáng kia chỉ ở khom lưng chảy xuôi, tựa như đã nhận định trong tay mỗi người cung, làm bọn họ thử loan cung cài tên. Hồng quang từ khom lưng cùng dây cung nhuộm đến toàn bộ cung tiễn, để bọn họ hai cái tay cũng đặt tại hồng quang bên trong. Cái kia hồng quang kỹ càng, đã thấy không rõ bên trong khom lưng dáng vẻ vốn có. Hồng quang hình dạng giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Ở phương diện cung tên không ngừng phong dương bắt đầu ngọn lửa vết tích. Nho sinh hét lên kinh ngạc cùng tán thán. Bọn họ tay đè ở hồng quang bên trong, chỉ cảm thấy đó là một loại ôn hòa lại bạo liệt năng lượng. Ở đệ phút chốc bọn họ liền cảm nhận được vô cùng hỏa diễm. Chỉ là bởi vì bọn họ là chủ nhân, cho nên hỏa diễm cũng không có làm tổn thương bọn họ. Một cái nho sinh bỗng nhiên kéo căng dây cung, một con hồng quang tên, ở trong rừng phóng ra ổn định quang mang. Hắn tựa như ở trước người cầm một cái ngọn lửa vòng sáng. Cung tiễn bị phù lục tăng cường uy lực. Đây là mỗi người đều minh bạch sự tình, nhưng là càng là hiểu công việc người, kinh ngạc trong lòng thì càng nhiều. Tu sĩ thấy hít một hơi lãnh khí. Bọn họ ở nơi này tỉ mỉ minh bạch. Hoàng Siêu pháp lực dĩ nhiên có thể ở nho sinh trước mặt kỳ hiệu. Cái kia một quần nho xanh ở vận chuyển chân khí. Bọn họ tập thể khí tràng bên trong tràn ngập nho môn chính khí. Này cũng để bọn họ tu sĩ cảm thấy không khỏe. Nhưng là Hoàng Siêu cho bọn họ phù lục, lại như cũ ở trong tay phương diện cung tên có hiệu lực. Hắn chiêu thức ấy đã trái với nhiều năm như vậy thế nhân cố hữu nhận thức. Hàn Trung thấy tương đương quen mắt, hắn nói rằng: Đạo trưởng, ta cũng thiện trường cung kỹ thuật cưỡi ngựa nghề, nếu không cho ta cũng tới một tấm phù. Hoàng Siêu vì vậy cũng cho hắn một tấm. Hoàng Siêu nói rằng, phàm là có thể bắn tới trước phương sơn đầu rừng cây, đều có thể dựa dẫm vào ta bắt được lá bùa. Bất giới hòa thượng tuy là đến gần mới phát hiện, nhưng cũng không phải đợi đến mọi người rơi xuống bẫy dập mới. Chỉ có minh bạch, nếu như trong tu sĩ không ai nhắc nhở, Hoàng Siêu cũng sẽ chính mình kêu ngừng. Hiện tại chỉ là làm cho đối phương lập cái công lao. Bây giờ cách độc trùng trận pháp sơn lâm còn có 1-2 dặm. Từ nơi này nhìn lại, phía trước có ti ti lũ vũ khí. Xem ra giống như là sơn gian hơi nước, nhưng là đạt được bất động nhắc nhở. Hoàng Siêu thông cáo toàn quân, tất cả mọi người biết, nơi đó là một loại giết người đồ đạc. Lá bùa phân phối xong, cái này cao ma là thế giới. Viễn trình xạ thủ thật đúng là không ít. Đồng dạng cũng là bởi vì, này thế giới tài liệu càng tốt hơn. Chẳng những người mạnh hơn, cây cối cùng súc sinh cũng càng mạnh. Cho nên có thể rộng khắp làm ra ưu tú tên. Hoàng Siêu dẫn người tiêu diệt ma giáo. Tất cả mọi người cầm là tốt đẹp trang bị. Lúc này mọi người đồng thời vung lên trường cung. Khom lưng hồng quang xếp thành nhất thể. Giống như là một cái ngọn lửa sông trườn chảy xuôi. Họa bích thế giới liền lấy hỏa hành năng lượng làm căn nguyên. Hoàng Siêu ở nơi nào lĩnh ngộ, đối với ngọn lửa nắm giữ tốt nhất. Hiện tại hội hợp văn minh ánh sáng, triển hiện hỏa hành lực lượng thêm được. Chẳng những lực lượng đáng sợ. cũng tương tự có chấn nhiếp nhân tâm mỹ cảm. Trước Phương Sơn Lâm vũ khí dường như cảm thấy uy hiếp. Có loại nước gợn phập phồng cảm giác. Hoàng Siêu ánh mắt xuyên việt không gian. Tại hắn trước mắt phơi bày tứ cấp hình vẻ. Nhất cấp là phổ thông thị giác Sơn Lâm cảnh tượng. Nhị cấp là hắn có thể chứng kiến trong rừng phản quang. Trong rừng cỏ cây các loại tỉ mỉ. Ba cấp hắn có thể thấy rõ trong không khí không ngừng, du động, dài mảnh côn trùng. Cái kia rậm rạp chằng chịt tiếp xúc đủ cùng hung ác khẩu khí đều tinh tường rơi vào trong mắt hắn. Tứ cấp hắn liền thấy bản chất của sự vật. Côn trùng bên trong độc khí oán khí lệ khí đều bị hắn nhìn ở trong mắt. PBT tua u gạch nồi dâu lớn chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.